Vưu vật nhi hỉ, chương 1075, đàm phán đổ vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị nói xong, che gió châm thuốc, Bùi Nghiêu nhìn anh chằm chằm, cười khẩy, không sợ phạm tội à? Châu Dị bình tĩnh nói, phạm tội gì, người nhà bị bắt cóc, tôi làm gì cũng là tự vệ chính đáng. Bùi Nghiêu, không sợ tự vệ quá mức à? Châu Dị, đó không phải là việc tôi cần cân nhắc, tôi chỉ cân nhắc việc tự vệ, còn quá mức hay không là việc của lão Tần. Bên kia, trong phòng khách nhà họ Vạn, sau khi Châu Dị và Bùi Nghiêu rời đi, Vạn Tiêu nghiến răng, cầm lấy cốc trà bên cạnh, uống một hơi cạn sạch, cố gắng kìm nén cơn giận. Bảo vệ thấy vậy, liền bước tới, nhỏ giọng nói, Vạn Tổng, Khúc Tích và Bùi Phu Nhân đã được đưa đến nơi an toàn rồi. Vạn Tiêu, một tiếng, tay cầm cốc trà đột nhiên siết chặt, cốc trà vỡ tan trong tay anh ta. Bảo vệ mím môi, cúi người xuống, đưa cho anh ta hai tờ khăn giấy. Vạn Tiêu thản nhiên nhận lấy, buông tay, mặc kệ những mảnh vỡ rơi xuống, lau vết máu trên tay, rồi hỏi, cậu nghĩ với tính cách của Châu Dị và Bùi Nghiêu, tiếp theo họ sẽ làm gì? Bảo vệ, tôi không biết. Vạn Tiêu, bên chú Tư có tin tức gì không? Bảo vệ trả lời, không có, hình như tứ gia không quan tâm đến chuyện này. Nghe thấy câu trả lời của bảo vệ, Vạn Tiêu cười lạnh, là ông ta không quan tâm đến chuyện này, hay là không quan tâm đến mạng sống của tôi? Bảo vệ im lặng, không dám trả lời. Những gia đình giàu có, bề ngoài thì anh em hòa thuận, nhưng bên trong lại tranh đấu khốc liệt, chỉ mong đối phương sớm ngày biến mất. Vạn Tiêu và người bảo vệ đang nói chuyện về người chú Tư kia. Bề ngoài thì cùng phe, nhưng thực chất mỗi người đều có toan tính riêng. Vạn Tiêu liếc nhìn bảo vệ, ném tờ khăn giấy dính máu vào thùng rác, cầm điện thoại trên bàn trà lên gọi. Điện thoại được kết nối, Vạn Tiêu trầm giọng nói, chú Tư, Châu Dị và Bùi Nghiêu vừa đến tìm cháu. Người đầu dây bên kia bình tĩnh nói, vậy sao? Vạn Tiêu nghe vậy, cười khẩy, chú Tư, chú sẽ không bỏ mặc cháu trong lúc nguy cấp này chứ? Đối phương, sao có thể chứ? Môi hở răng lạnh, đạo lý này chú vẫn hiểu. Vạn Tiêu, chú Tư hiểu đạo lý này là tốt rồi. Đối phương ôn hòa nói, Vạn Tiêu, chú đã chọn đứng cùng chiến tuyến với cháu, thì cháu không cần phải nghi ngờ tấm lòng của chú. Giữa người với người, quan trọng nhất là sự tin tưởng, huống chi chúng ta còn là người một nhà. Vạn Tiêu cười khẩy trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, chú Tư nói đúng, người một nhà, trong gia đình giàu có. Ba hai chữ, người nhà, là thứ rẻ mạt nhất. Họ là người một nhà, chẳng lẽ Vạn Hằng không phải người một nhà với họ sao? Vạn Tiêu không phải kẻ ngốc, anh ta hiểu rõ, nếu thực sự lâm vào đường cùng, thì kết cục của Vạn Hằng chính là bài học cho anh ta. Trong mắt chú Tư, anh ta chẳng khác nào một con tốt thí, cúp máy với chú Tư. Vạn Tiêu siết chặt điện thoại, ánh mắt đầy vẻ chế giễu, lão già muốn biến tôi thành đá kê chân cho ông ta. Lúc này, ở ngoại ô, Khúc Tích và mẹ Bùi bị giam trong một căn biệt thự. Ngoài việc không được ra ngoài, thì các hoạt động khác đều tự do. Mẹ Bùi ngồi trên ghế sofa, lo lắng không nói gì. Khúc Tích đi loanh quanh một vòng, lấy một hộp sữa chua trong tủ lạnh ra, vừa uống vừa đi đến trước mặt một tên mặc đồ đen. Hỏi, anh có bạn gái chưa? Tên mặc đồ đen đã chứng kiến sự lắm mồm của cô trên xe. Anh ta im lặng không nói. Khúc Tích cũng không thấy khó chịu. Tiếp tục nói, công ty chúng tôi toàn là con gái. Anh thích kiểu con gái nào? Anh cứ nói đi, để tôi tìm giúp anh. Tên mặc đồ đen vẫn tiếp tục im lặng. Khúc Tích thở dài, anh này, nói thật, tôi cũng chẳng muốn giới thiệu bạn gái cho anh đâu. Dù sao nghề của anh cũng nguy hiểm, tôi không nỡ đẩy người ta vào chỗ chết được. Tên mặc đồ đen, Khúc Tích, anh, con gái không được, vậy người lớn tuổi hơn được không? Công ty tôi có một dì lao công, năm nay ngoài 50 tuổi, gan dạ, cẩn thận, lại còn hòa nhã, quan trọng nhất là bà ấy. Tên mặc đồ đen khóe miệng giật giật, Khúc Tổng, Khúc Tích bị cắt ngang, khựng lại, hửm, tên mặc đồ đen lạnh lùng nói. Ông chủ có dặn chúng tôi không được làm người khác bị thương. Nhưng không nói là không được đánh người ta bất tỉnh. Cách chương.